Lão sư, buông tha tôi đi, chương 45, không bằng ly hôn. Góc truyện audio.com, chương 45, không bằng ly hôn. Phương Tuệ nói tới đây khinh thường nhìn cô một cái. Theo bà thấy Lục Chu Việt điều kiện ưu tú, chắc chắn do con bé này mặt dày quấn Lục Chu Việt. Cô đừng trách tôi không có nhắc nhở cô muốn ở cùng Lục Chu Việt ba cô căn bản quan căn quản không được. À đúng rồi, Lục Phương Đình thì càng không cần phải nói. Hứa Lưu Liễm mặt thoáng cái trắng bệch, cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trái cháy sạch tay cô. Mới vừa rồi lúc đi ra cô đã tháo xuống, cô tại sao lại quên? Bố và Lục Phương Đình cha con đối đầu rồi sao? Hắn không phải buộc cô gả cho hắn. Chẳng lẽ Lục Phương Đình sẽ không phản đối? Hay hoặc là nói, hắn căn bản là không có nói chuyện này với Lục Phương Đình. Quan hệ giữa hắn và Lục Phương Đình không tốt, chuyện này cô cũng có nghe thấy. Nhưng bất kể như thế nào, thử nghĩ xem quan hệ bố và Lục Phương Đình, lại nghĩ xem quan hệ giữa cô và hắn lúc này. Cô đã cảm thấy ngực giống như có một tảng đá lớn đè lên. Nặng nề và đớn, cô không nên gả, không nên gả. Bố biết rồi nhất định sẽ bị thương thấu tim. Gả ai cũng không thể gả cho con trai đối thủ. Như vậy bảo bố sau này như thế nào đối mặt Lục Phương Đình. Cô không hiểu nổi thời điểm buổi sáng đối mặt với hắn tại sao một chút cũng không nghĩ tới dùng lý do này cự tuyệt. Chẳng qua sau đó cô lại đồng ý. Cho dù cô muốn nói với hắn thì thế nào, hắn không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, bất quá cô vẫn cố gắng khống chế tâm tình mình. Không để ỉnh ở trước mặt Phương Tuệ lộ ra những thứ gì. Cô nhìn thấy Phương Tuệ không lên tiếng nói, chuyện của tôi không cần phiền gì, chẳng qua gì Phương này, cháu hôm nay tới là có chuyện muốn thanh minh với gì một chút. Phương Tuệ ôm cánh tay đứng ở đằng kia khiêu khích nhìn cô. Giọng nói cô sắc bén mở miệng, cháu hiện tại gọi dì một tiếng dì Phương, là bởi vì dì và vợ bố cháu, là bởi vì mẹ cháu dạy cháu phải tôn trọng trưởng bối. Cô hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phương Tuệ dần dần khó nhìn lên. Mẹ cháu hiện tại ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, bác sĩ nói nếu như không bị lời kích thích sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như mẹ cháu sau này có gì ngoài ý muốn, cháu nhất định sẽ không bỏ qua gì. Phương Tuệ không thích mẹ cô đã nhìn trong mắt, mấy năm trước bà ta còn đến nhà cô ầm ĩ, nhưng liên tố không cho cô đáp trả Phương Tuệ. Lần này cô cũng là không nhịn được mới nói những lời này. Hứa Lưu Liễm, cô dám làm càn. Phương Tuệ cũng không nén được giận hổn hển giống về phía cô. Hứa Lưu Liễm nhàn nhạt cáo biệt với bà, dì Phương, không quấy rầy dì nghỉ ngơi. Cháu đi trước, chiều nhớ này nhớ đi đón bố. Phương Tuệ đứng nơi đó nhìn cô xoay người đi bóng lưng mảnh mai. Đưa tay đè lại ngực bụng lớn thở hổn hển, trên mặt rơi xuống một hàng lệ. Bà tại sao không muốn gọi cô bé này? Bởi vì mỗi khi gọi một lần, lại nhớ tới người đàn ông kia còn yêu liên tố. Tựa như có một thanh đao hung hăng đâm vào trái tim bà. Hứa Lưu Liễm sau khi rời khỏi Hứa gia. Chuyện thứ nhất chính là dùng sức kéo chiếc nhẫn trên tay. Bởi vì chiếc nhẫn nhỏ phù hợp với ngón tay cô kéo thô lỗ khó tránh khỏi có chút đau, cô cũng chẳng quan tâm, giật xuống sau giơ tay lên muốn ném vào thùng rác, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng vọng động, cô đem chiếc nhẫn kia nhét vào miệng túi sau đó bấm điện thoại của hắn. Hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, xung quanh có ồn ào náo động giọng nói giống như đang họp hội nghị. Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lục lão sư, dựa theo tính cách ngài, trước khi cưới hẳn là suy nghĩ đến quan hệ bố tôi. Sau đó thì sao? Hắn trầm ngâm một chút hỏi. Cô cười lạnh, sau đó ngài không cảm thấy quan hệ như vậy rất làm cho người ta khó xử sao? Em muốn như thế nào? Ngữ khí của hắn nghe có chút phiền não, nhưng giọng cô bình tĩnh, không bằng chúng ta ly hôn đi. Thừa dịp chuyện này còn chưa có nhiều người biết, Hứa Lưu Liễm, em muốn chết có phải không? Hắn giận không kềm được giống về phía cô một câu, sau đó cô đã nghe một tiếng rầm sau nữa thì không có tiếng vang. Chắc đập điện thoại, cô tự giễu nhếch lên khóe miệng thu hồi điện thoại chạy tới bệnh viện. Cách chương.